Siêu thần yêu nghiệt, chương 1242, ta cũng tin Đan Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ sẽ không nghĩ tới. Tài liệu giống nhau được Bách Thảo Đan Lô luyện chế thì sẽ có hiệu quả khác nhau. Vân Phi Dương nói, như vậy, Quý Phường tính toán ra giá bao nhiêu để thu được quyền bán siêu cấp hồi nguyên đan. Cái này, Dược Vạn Chăn trầm mặc một lúc. Nói, vẫn để Trần công tử nói đi. Vân Phi Dương nói, ta bán mỗi bình siêu cấp hồi nguyên đan 200 linh thạch cho các ngươi. Các ngươi có thể bán ra ngoài bao nhiêu thì xem bản sự của các ngươi. 200, Dược Vạn Chăn nao nao. Hắn nhớ kỹ, tên này chỉ bán có 100 linh thạch trong các thành trì trước thôi. Vân Phi Dương hỏi lại, không được, Dược Vạn Chăn vội nói. Có thể, với diệu dụng của siêu cấp hồi nguyên đan, thu mua 200 linh thạch cũng đáng. Lại nói, làm ăn cùng con rể Trầm gia, coi như lỗ vốn cũng không quan trọng. Vân Phi Dương cười nói, Dược Tông chủ, sảng khoái, xoát, hắn vung tay lên, trên mặt bàn xuất hiện một bình đan dược. Nói, ta chỗ này tạm thời chỉ có 500 bình siêu cấp hồi nguyên đan. Còn mời Dược Tông chủ nghiệm hàng. Dược Vạn Chăn cười nói, kiểm hàng thì miễn, lão hủ tin tưởng Trần công tử. Nói rồi hướng nhìn qua trưởng quỹ bên cạnh. Trần công tử, trưởng quỹ lấy ra một không gian giới chỉ, nói, nơi này có 100.000 khỏa linh thạch, mời kiểm tra. Vân Phi Dương nhận lấy, nói, ta cũng tin Đan Tông. Song phương hợp tác đơn giản kết thúc, không có đàm phán phức tạp, cũng không có định ra khế ước. Vân Phi Dương nói, Dược Tông chủ, người ta yêu thích du lịch giang hồ, không có chỗ ở cố định, về sau như tiếp tục hợp tác sẽ tự mình đi tìm ngươi. Không cần, Dược Vạn Chăn đưa tới một khối lệnh bài có chữ quý nhân. Nói, Trần công tử dùng lệnh bài này có thể hợp tác với bất kỳ thành trì nào có đan phường. A. Vân Phi Dương tiếp nhận lệnh bài, chắp tay nói, cáo từ. Dược Vạn Chăn tự mình đưa ra đan phường, đợi khi hắn và Trầm Tiểu Vũ cùng rời đi. Lúc này ra lệnh, truyền lệnh xuống, về sau nếu có người lấy ra quý nhân lệnh, phải cực kỳ chiêu đãi, không được lãnh đạm, tuân lệnh, mấy tên trưởng lão đáp. Dược Vạn Chăn còn nhìn về phía Thái Thúc lệnh, nói, Trần công tử muốn làm bằng hữu với ngươi. Vâng, tông chủ, vậy ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh theo người ta đi. Ách, Thái Thúc lệnh khẽ giật mình. Nói, đúng, nói rồi ôm lấy Tiểu Nhi chạy theo hướng Vân Phi Dương vừa rời đi. Cách chương.